Gian phòng bệnh là phòng đơn, thiết bị lắp đặt giống như phòng tổng thống khiến cho người ta nhìn choáng ngợp cả mắt. Xa hoa, Cường Từ nghĩ đi nghĩ lại hai chữ này có thể bỗng xuất hiện từ trong đầu. Sau đó lại gắn thêm một tính từ thật xa hoa muốn chửi thề. Đây là đãi ngộ của kẻ có tiền hưởng thụ, Lôi Từ Thúc cũng coi như là đúng đắn, nơi này ở thật thư thái. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang dần phục hồi tốt từ cảm giác tê liệt ban đầu đã chuyển biến thành vừa đau vừa ngứa. Miệng vết thương ngứa chính là chuyện tốt, điều này nói rõ vết thương đang khép lại. Cùng lúc miệng vết thương khép lại đầu dây thần kinh cũng đang sinh trưởng, cho nên mới phải ngứa ngáy. Cường Từ trong lòng muốn cảm ơn Trương Quốc Lập, cảm ơn Sơ Nguyên, để cho ta biết nhiều kiến thức như thế. Hắn có thể cảm giác được phía sau lưng của mình giống như có 100 con kiến đang làm cùng một động tác bò tới bò lui, ngứa ngáy khó chịu. 50 con trống, 50 con mái. Hắn là nghĩ như vậy, hắn thực ra không biết rõ trong một cái tổ kiến trên triệu con, chỉ có một con cái. Đây là một việc tàn nhẫn cỡ nào đây, nếu như hắn biết rõ chắc chắn suy nghĩ như vậy, dù sao tôi là nghĩ như vậy. Nằm một tuần lễ thật muốn nằm luôn a, nằm bất động lâu như vậy có phải sẽ mất đi cơ năng các bộ phận khác của cơ thể hay không? Nghe nói người sống đời sống thực vật chính là như vậy, bởi vì thời gian nằm trên giường quá dài, rất nhiều công năng đều teo tóp, phải có người không ngừng massage tứ chi mới đảm bảo máu tuần hoàn thông thuận bằng không. Gocchuyenaudio.com. Cường Từ vừa nghĩ tới hai chữ teo tóp này, đã cố sức giơ tay xuống dưới bụng sờ lên trên, không sao, phản ứng vẫn là rất linh mẫn. Cái giường này thật mềm, rõ ràng một điểm cũng không sợ chút nào. Cường Từ nằm sấp buồn phiền, buồn bực nghĩ nếu có điếu thuốc thì tốt rồi, đang nghẹn khó chịu, bỗng trong đầu quặn đau một trận. Cơn đau này căn bản không thể đón nhận tới cực nhanh, như sấm rền như nước lũ gào thét mà đến, trong nháy mắt cơn đau lan khắp cả đầu gần như điên đảo. Gần như ngay cả dấu hiệu đều không có trực tiếp đến đau đớn cực đại đã khiến Cường Từ kêu to. A, một tiếng thoáng hôn mê ngất đi. Trong hỗn loạn Cường Từ mở to mắt chung quanh mù sương tựa như là đang ở trong cảnh mộng. Một âm thanh xuất hiện đột ngột bên cạnh Cường Từ lại càng sợ hãi. Rụi rụi con mắt tìm tòi bốn phía thoáng chốc cũng không có phát hiện cái gì. Thanh âm kia tựa hồ cực kỳ thống khổ sau khi rên rỉ vài tiếng dần dần thấy rõ ràng hơn. Cường Từ đưa mắt quan sát nhìn bốn phía tìm kiếm nơi phát ra âm thanh cuối cùng phát hiện ở trong đám sương mù lượn lờ một thân ảnh mơ hồ. Bóng người này chập chờn trong sương mù, bộ dạng tựa hồ đứng vững cũng rất khó khăn. Cường Từ lấy hết can đảm hỏi, anh là ai? Sau khi bóng người kia lắc lư vài cách thật giống như điều chỉnh tính năng máy chiếu phim, màn hình dần hiện rõ ràng hơn. Cho dù bạn là ai, xin chào. Thanh âm đột ngột vang lên, Cường Từ lần nữa bị dọa nhảy dựng. Hắn nhìn bóng người hiện ra từ trong sương mù kia tựa như là một quân nhân, tuy nhiên nhìn quân phục không giống là người nước chúng ta. Thân hình người này rất cao lớn, thân cao khoảng chừng 1m9. Tuy nhiên quân phục của y cực kỳ rách dưới, tựa như mới từ trên chiến trường kháng Nhật rút lui về, bằng không thì cũng là mới cãi nhau một trận với Tưởng ủy viên trưởng quân Trung ương. Cường Từ, anh là ai? Quân nhân nói, ta là hạng uy quan chỉ huy hạm đội Hoắc Khắc Tinh Cầu, đây là mảnh nhỏ ký ức tôi dùng tinh thần lực bảo tồn trước khi chết, thời gian duy trì sẽ rất ngắn, bạn chú ý nghe. Cường Từ, anh nói anh là ai? Quân nhân, quân đội của tôi bị tấn công, toàn quân chúng tôi bị diệt. Sở dĩ tôi còn có thể lưu lại một mảnh nhỏ ký ức này, là bởi vì gen của tôi rất đặc biệt, chỉ cần còn một giọt máu tồn tại, máu của tôi sẽ mang theo một bộ phận mảnh nhỏ trí nhớ phiêu lưu. Cho đến khi máu của tôi tìm được ký chủ mới, cũng chính là bạn, bạn có thể thấy được đoạn ký ức liên quan đến tôi. Cường Từ nổi giận, hắn hét lớn, con mẹ nó anh là ai, ở nơi này nói lung tung cái gì thế? Quân nhân, sau đó một khi máu của tôi tiến nhập vào thân thể của bạn sẽ được cải tạo, có được gen của tôi do đó cường hóa máu thịt của bạn. Nhưng cải tạo có lẽ sẽ không hoàn toàn, có lẽ sẽ xuất hiện bất ngờ. Thí dụ khiến cho bạn biến thành thân thể cường hãn tư duy ngu ngốc trì độn, thí dụ khiến cho bạn mất đi trí nhớ lúc trước, thí dụ khiến cho bạn mất đi tất cả chi giác, thí dụ khiến cho cơ thể bạn mất đi năng lực một bộ phận nào đó. Cường Từ, trời ạ, tổ tông nhà anh. Quân nhân, bạn bây giờ nhất định đang mắng người a, nếu như tôi cũng sẽ làm như vậy. Dù sao không phải tự nguyện tiếp nhận gen của tôi, đây đúng là chuyện khiến cho người ta phát điên. Cường Từ, quân nhân, nhưng một khi cải tạo thành công, bạn có được một loại thân thể bất tử về mặt ý nghĩa nào đó. Gocchuyenaudio.com, dù là bị thương chấn thương chí mạng cũng có thể dựa vào gen của tôi tự mình chữa trị. Hơn nữa vẫn kế thừa một số chiêu thức võ thuật của tôi, đó là một môn quyền pháp từ cổ đại xa xưa lưu truyền đến nay. Bạn ngẫm nghĩ xem đây là chuyện thần kỳ cỡ nào, không phải sao? Cường Từ, anh rốt cuộc là ai con mẹ nó?